Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, người tới ta đi. Cuồng loạn mưa tên, những cái kia mũi tên bị ném bắn tới không trung, sau đó liền phân tán ra đến, sứ đồ đi lại tốc độ cực nhanh, thanh thứ nhất mũi tên bắn một lượt sau khi rời khỏi đây. Lập tức cầm ra thanh thứ hai, thanh thứ ba, trong chớp mắt, kia bao đựng tên bên trong mũi tên liền trực tiếp thiếu rồi một nửa. Lúc này đồng thời, những cái kia mũi tên bay vào không trung sau, trực tiếp phân tán ra đến, lít nhà lít nhít như là mưa tên. Kinh khủng hơn là mỗi một cây mũi tên như là chỉ đạo đạn đạo đồng dạng. Vậy mà tất cả đều hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi đến. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, sau đó chụp trên bạo tạc mũi tên hướng về không trung vọt tới. Bạo tạc mũi tên vẫn như cũ để Diệp Sát không hài lòng lắm. Lần thứ nhất huyễn tưởng cường hóa, từ đơn tiễn chia ra làm 3 mũi tên, tăng lên bạo tạc phạm vi bao trùm. Kết quả trung cấp huyễn tưởng cường hóa vẫn là này đức hạnh. Từ 3 mũi tên phân hóa đến 5 mũi tên, bạo tạc phạm vi lại lớn, nhưng bạo tạc uy lực không có tăng lên nhiều ít. Phân hóa về sau, tổng thể uy lực ngược lại có chỗ hạ xuống. Diệp Sát cảm thấy còn không có đem uy lực tụ tập tại một tiễn tốt nhất dùng. Nhưng đối phó với kia mưa tên, hiển nhiên là không thể tốt hơn lựa chọn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bạo tạc mũi tên bay vụt cửa vào, nhanh chóng chia ra làm 3, sau đó 3 phần vì 5. Tiếp theo tại không trung đột nhiên nổ nát vụn, to lớn đồng lửa tại không trung đột nhiên xuất hiện, ngọn lửa vòng quanh khói đen hướng 4 phía đẩy ra, đem kia phiến mưa tên đều cho bao vào. Những cái kia mưa tên thiêu đốt lên, từ không trung rơi xuống, đã sớm mất đi rồi lực lượng, nhưng từ không trung rơi xuống xung lực vẫn còn. Diệp Sát nhanh chóng một chuyển thân thể, liền hướng lấy mặt bên chạy nhanh tránh đi. Tường băng đã tiêu tán, Diệp Sát cùng tên kia sứ đồ đi lại rốt cục mặt đối mặt. Hai người ánh mắt tại không trung giao thoa, lập tức đồng thời ra tay. Diệp Sát lệ cũ huyễn tưởng cụ hiện ra xuyên qua mũi tên. Luận đơn thể công kích sát thương, xuyên qua mũi tên không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Tên kia sứ đồ đi lại hiển nhiên cũng không hề dùng bình thường mũi tên. Này một lần từ bao đựng tên bên trong rút ra, lại là một cây điêu khắc hoa văn mũi tên bạc. Phốp, phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hai mũi tên phá không mà lên, sau đó tại không trung giao thoa, xuyên qua mũi tên xoắn ốc khí kình chiếm rồi ưu thế cực lớn. Sát qua trong nháy mắt, xoắn ốc khí kình trực tiếp đem chi kia mũi tên bạc cho rung động đến một bên. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kia cây trạch hướng rồi quỹ tích mũi tên bạc, mũi tên chỗ bỗng nhiên nứt ra. Một chi nhỏ hơn mũi tên bạc bất thình lình bay ra. Tiễn trúng tên, này một tay để Diệp Sát có chút trở tay không kịp. Nhưng vẫn là nhanh chóng ngưng thần tĩnh khí. Tại mũi tên kia đi đến trước mặt nháy mắt, Diệp Sát vung mạnh lên Endless Bow. Leng keng, kia cây thật nhỏ mũi tên bạc Endless Bow quét trúng, trực tiếp bắn bay đến rồi một bên. Khác một bên, tên kia sứ đồ đi lại cũng không có bị trúng mục tiêu. Xoắn ốc khí kình sát qua cánh tay, làm cho đối phương thụ rồi một chút vết thương nhỏ. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, chiến ý bỗng nhiên nồng đậm rồi chút. Diệp Sát kỳ thực thủ đoạn không ít, cũng không nhất định muốn sử dụng Endless Bow. Nhưng cung cùng tiễn, dù sao cũng là Diệp Sát một đời trước bắt đầu, một mực dùng đến hiện tại vũ khí. Diệp Sát ở phương diện này có tương đương tự chịu, khó được đụng phải một cái dùng cung tiễn, hơn nữa còn tương đương không tầm thường đối thủ. Diệp Sát khó được cũng mất đi rồi mấy phần tỉnh táo, quyết tâm dự định cùng đối phương tại cung tiễn trên phân ra thắng bại đến. Hô hào, Diệp Sát hít sâu một hơi, nhanh chóng bắt đầu bên cạnh rời. Tên kia sứ đồ đi lại không có chút gì do dự, lập tức hướng về phương hướng ngược nhau chạy trốn, cấp tốc tránh về rồi ngã tư đường mặt bên. Bình thường hai tên cờ trống tương đương xạ thủ quyết đấu, quyết định thắng bại nguyên nhân không có gì hơn ba cái nhân tố: dẫn đầu xác nhận đối phương vị trí, dẫn đầu ra tay, một kích chí mạng. Này ba cái nhân tố nhưng thật ra là trùng điệp. Nếu như có thể dẫn đầu xác nhận đối phương vị trí, tự nhiên là có thể dẫn đầu ra tay. Bình thường thực lực gần giống, ai trước ra tay, tự nhiên là ai chiếm ưu thế. Về phần một kích chí mạng, đây là một cái xạ thủ thiết yếu năng lực. Bên trong cự ly xa chiến đấu, không có khả năng giống vật lộn như thế, có tần số cao công kích. Cái khác không nói, bắn một tiễn thời gian đều đủ ra mấy quyền đúng không? Cho nên tần suất công kích thấp, tự nhiên muốn cường hóa sát thương. Tốt nhất phương pháp là nhắm chuẩn chí mạng yếu hại, một kích chí mạng. Lúc này đồng thời diệp sát chui vào ngõ nhỏ, sứ đồ đi lại trốn vào giao lộ mặt bên. Hai người kỳ thực đều không hề rời đi, đang đợi đối phương bước kế tiếp hành động. Đương nhiên cũng có thể là lẫn nhau tại mê hoặc, làm cho đối phương cho là mình đã rời đi rồi, đang tìm kiếm dưới một lần cơ hội. Loại thời điểm này, Arbiter chiếm trước rồi điểm cao chút ưu thế liền hiển hiện ra. Diệp Sát biết rõ đối phương không hề rời đi, Diệp Sát suy nghĩ một chút, quyết định kết thúc trận này chiến đấu, nhanh chóng vây quanh ngõ nhỏ khác một đầu. Diệp Sát bắt đầu hướng về phía trước chạy vội, một đường thuận lấy đường phố chạy đến đầu cuối, liền đến ngã tư đường khác hơi nghiêng, kia chính tựa vào vách tường thở dốc, chờ đợi tạm quan sát sứ đồ đi lại lập tức sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đã mở cung rồi, trời phạt mũi tên. Diệp Sát không nói hai lời, nhấc tiễn liền bắn. Trời phạt mũi tên bị ném bắn tới không trung, điên cuồng bắt đầu chia hóa, lập tức lít nhà lít nhít bắt đầu tung tích, tạo thành rồi mưa tên lộn xộn dương. Mưa tên bao trùm, đối với đơn thể mục tiêu mà nói, kỳ thực tác dụng cũng không lớn. Tên kia sứ đồ đi lại nhanh chóng hướng mặt bên lớn phạm vi di động, liền tùy tiện tránh khỏi mưa tên bao trùm phạm vi. Nhưng là Diệp Sát cũng căn bản không trông cậy vào trời phạt mũi tên có thể đem đối phương bắn thành nhím. Mũi tên kia chỉ là vì tranh thủ thời gian. Tại mưa tên vừa mới bắt đầu rơi xuống nháy mắt, Diệp Sát ngay tại dây cung trên tháp nổi rồi một cây nhìn như bình thường mũi tên sát. Thần phạt mũi tên là Diệp Sát át chủ bài. Diệp Sát sát chiêu, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng thần phạt mũi tên cũng tương tự có khuyết điểm, vậy liền là cần lấy nhất định thời gian chuẩn bị. Này thời gian chuẩn bị cùng Diệp Sát bắn tên không có đóng là, mà là thần phạt mũi tên bản thân đặc tính quyết định. Cho nên Diệp Sát mới trước dùng trời phạt mũi tên đến tranh thủ thời gian. Bất quá vẫn như cũ chưa đủ. Tên kia sứ đồ đi lại ngẩng đầu nhìn một mắt, nhìn lấy Diệp Sát đem cung kéo thành rồi trăng tròn vẫn còn chưa bắn ra, không chút do dự chính là ba mũi tên liên xả, lại là một chiêu tam tinh liên châu, hướng về Diệp Sát liên xả ba cây mũi tên bạc. Kia mũi tên bạc vạch phá không khí, liên tục hướng lấy Diệp Sát mà đến, nhưng Diệp Sát lại không quan tâm chút nào, giống như vậy mà không nhìn thẳng rồi kia ba cây mũi tên bạc. Nitơ bọc thép, cứng rắn áo giáp, bốn phía khí lưu phun trào lấy, hướng lấy Diệp Sát chung quanh vòng tụ tới đây. Đồng thời Diệp Sát da thịt mặt ngoài hiện ra cùng loại long văn vảy giáp đường vân, Diệp Sát muốn chọi cứng kia ba mũi tên. Phốp, phốp, phốp, mũi tên thứ nhất rơi xuống, bị Diệp Sát hai tầng phòng ngự cho hoàn toàn chặn lại. Mũi tên bạc vô lực rơi xuống tại thứ trên, nhưng là nếu như ba mũi tên không cách nào bắn tại một điểm trên, làm sao có thể được xưng là Tam Tinh Liên Châu? Mũi tên thứ hai không hề nghi ngờ từ bị mũi tên thứ nhất phá vỡ lỗ hổng bên trong đâm vào Diệp Sát. Trong cơ thể, trực tiếp đính tại rồi Diệp Sát vai trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mũi tên thứ ba rơi xuống, đánh trúng vào mũi tên thứ hai đuôi tên, trùng kích lực đạo, để mũi tên thứ hai trực tiếp xuyên qua rồi Diệp Sát đầu vai. Đâm vào phía sau địa phương, Diệp Sát biểu lộ có chút xoay cong, lại như cũ cố nén lấy đau đớn, sau đó buông ra dây cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.